Thú tu thành thần, chương 333. Tiếp quản thánh đường, gocchuyenaudio.com. Chúc mừng băng thần người chơi đã đạt cấp 93. Chúc mừng băng thần người chơi đã đạt cấp 94. Chúc mừng băng thần người chơi đã đạt cấp 95. Chúc mừng băng thần người chơi đã đạt cấp 105. Chúc mừng băng thần người chơi đã đạt cấp 106. Chúc mừng băng thần người chơi đã đạt cấp 107. Vũ thần công hội thần thái đang ngồi chán nản ở một bụi cỏ thì thần chiến chạy nhanh lại nói. Đại ca có vấn đề rồi. Thần thái nhìn vào bảng cấp độ với sự tăng cấp khủng khiếp của băng thần thì trợn mắt há mồm, hắn tự mở bảng lên xem vừa đổ mồ hôi vừa xem. Cấp 121, cấp 120, cấp 123. Cái quái gì thế, hay tân sinh có lỗi xảy ra? Đóng ngoặc đơn, không chỉ có bọn họ còn có những người khác cũng như thế. Long Hướng Thiên thở dài. Không lẽ ta sẽ không có cơ hội trả thì luôn sao? Một người khác vỗ vai nói. Đại ca ngươi nghĩ thoáng chút đi, như vậy cũng tốt, coi như huynh có mục tiêu phấn đấu. Ở phía xa lại có người hét lên. Chúng ta đang nhập nhầm trò chơi đúng hay không, sao tên kia có thể lên cấp nhanh như thế? Thật hư cấu, mau hỏi thăm xem chuyện gì đang xảy ra. Vốn tưởng ngài ấy đã bỏ xa Phượng Lam Băng và Long Hướng Thiên công tử thì bây giờ chính xác là một đám dưới vực sâu, còn băng thần đại nhân đã lên tới trời rồi. Không chỉ có Long Hướng Thiên khó chịu mà một người khác còn khó chịu hơn, không ai khác chính là Phượng Lam Băng. Băng thần tăng cấp quá nhanh khiến cho mọi hy vọng thương lượng đều trở nên khó khăn đến mức tột cùng. Nàng lắm chặt nắm đấm, nàng muốn biết tên kia điểm dừng ở chỗ nào. 136, 137, băng thần lúc này thì toàn thân đang thư sướng tột độ bởi sức mạnh đang tràn vào cơ thể hắn ta như sông đổ vào biển vậy. Chúc mừng băng thần người chơi đã đạt cấp 139. Chúc mừng băng thần người chơi đã đạt cấp 140. Băng thần người chơi đã vượt cấp 100, có thể thăng cấp chức nghiệp, mời mau lấp đầy kinh nghiệm còn thiêu của chiêu thức. Băng thần người chơi đã giết chết linh mục cấp boss phe hắc ám, nhận quang minh điểm 20000000000. Hấp thu một cao cấp huyết mạch, mở ra cự long tiến cấp huyết mạch chân long 1%. Băng thần sau đó vui vẻ mở ra bảng chỉ số của mình thì không kiềm được hét lên. Thật sảng khoái, nhân vật, băng thần cấp 140, chiến lực, 344.423.000. Danh hiệu, kẻ dẫn dắt NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ, xác suất đề cao. XP, 10 tỷ, 3 triệu tỷ. Huyết mạch, chân long, 1%. Chức nghiệp, quang ám tử thần. Sinh lực, 90.010.000. Lam, 9.168.400. Công kích, 19.930.000. Phòng thủ, 1.550.000. Tốc độ 853.000, trí lực 95.380, thể chất 996.200, kỹ năng ác quỷ tốc biến cấp 20, thiên sứ tốc biến cấp 20, hắc ám hàng lâm cấp 20, quang minh cầu cấp 20, hắc ám giết chóc cấp 20, quang minh ám sát cấp 20, dung hợp chiến đấu. Trang bị, sát thần kiếm, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ đang trang bị. Sủng thú, lam, ngân, bạch tiểu hắc, nhìn một đống trang bị mới băng thần khá muốn nhưng vẫn lịch sự nói với linh mục. Ta đã kết liễu xong, còn lại mới ngài xử quyết, linh mục mỉm cười nói. Người đã giúp ta rất nhiều, thậm chí còn trực tiếp cứu mang của ta, thế nên những trang bị dưới mặt đất trừ sợi dây chuyền kia thì đều có thể cho ngươi, không những thế khi báo cáo lên giáo hoàng ta sẽ thông báo luôn công lao của ngươi. Nếu ngài biết người được ngài chúc phúc lại có tiềm năng như thế. gocchuyenaudio.com hẳn phải rất vui mừng mới phải, riêng phần ta lấy tư cách linh mục của nguyên không thành cho ngươi toàn quyền trông coi cũng như tuyên bố nhiệm vụ trong khi ta trở lại đại thánh đường báo cáo tình hình cho giáo hoàng. Băng thần chắp tay hồi đáp, linh mục ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm được, báo cáo cho giáo hoàng quan trọng nhất, mời ngài sớm đi. Linh mục mỉm cười nói, lần này người trong giáo đường đã bị hắc ám thế lực hại gần hết, còn lại rất ít người, đành phải nhờ ngươi, sẽ có ai người giúp đỡ ngươi lựa chọn nhiệm vụ để giao là hai vị hiệp sĩ, tới đây thôi ta đi trước, công việc của ngươi ngày mai sẽ bắt đầu, còn bây giờ hãy đi nghỉ ngơi đi. Băng thần cùng linh mục xã giao vài câu sau đó mỗi người một ngả, linh mục còn phải khôi phục lại thánh đường trước khi đi báo cáo, còn băng thần phải tăng cấp cho kỹ năng của mình, có lẽ phải mua trước rồi khi làm việc tại thánh đường tiện thể ăn sách luôn. Lần trước ăn sách đã để hắn hơi ám ảnh rồi, nghĩ một chút bỗng băng thần cảm thấy hơi buồn cười khi mà bên ngoài thì hắn đi truyền giáo cho đế thiên lan, còn trong tân sinh thì ngày mai sẽ đi làm tại một thánh đường. Không lẽ mắt mũi mình phù hợp để đi truyền giáo hay sao? Vừa nghĩ ngợi hắn vừa đi tới cửa hàng tạp hóa để mua sách kỹ năng, nhưng trùng hợp hắn lại gặp Phương Lam Băng. Nhưng lúc này hắn mua xong sách kỹ năng rời, trêu nàng cái gì thì kêu, những người khác nhìn thấy hắn đi tới nhưng không nói gì vì băng thần đã che mặt ẩn danh. Nhưng Phượng Lam Băng rất nhạy cảm, nàng chỉ cần nhìn đôi mắt đẹp đẽ nhưng tràn đầy tà ý của hắn liền nhận ra hắn, có điều nàng lại không có hành động gì mà chỉ mua đồ xong rồi đi. Lão bản, kinh nghiệm sách có loại nào tăng nhanh nhất mang ra đây. Lão bản nhìn hắn tươi cười nói, thưa khách quan, có loại cộng 10.000 kinh nghiệm cho chiêu thức một lần nhưng giá khá đắt. Băng thần lắc đầu nói, không cần nói nhiều, 80.000 cuốn giá bao nhiêu. Lão bản hơi bất ngờ sau đó nói, thưa khách quan, tổng cộng 80 triệu kim tệ. Băng thần chuyển cho lão bản 80 triệu kim tệ rồi nói, giao hàng. Lão bản kia giao hàng cho hắn, trước khi hắn đi còn nói, hy vọng lần sau quý khách quang lâm. Băng thần vừa đi ra thì hơi ngạc nhiên khi thấy Phương Lam Băng đứng bên ngoài, hắn chưa kịp nói gì thì nàng chỉ tửu quán đằng xa rồi nói, ta có chuyện muốn nói, chúng ta sang tửu quán nói chuyện được không băng thần công tử. Cách chương.